Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. A Trầm, không được tốt, Phượng Ly nắm A Tú tay. Hai người đi tại trong tuyết, một cái cao thẳng, một cái tinh tế, bóng lưng đúng là phá lệ hài hòa. Bất quá đi ra không xa, liền có Xuân Huy đường bên trong một cái nha hoàn đuổi tới. Mỉm cười nói với A Tú, lão thái thái nói, trời quá lạnh, gọi cửu cô nương mang theo khách nhân hướng bên kia nhị ấm hương ổ đi. Bên trong đã lũng lên chậu than vây quanh chăn chiên, ấm cực kỳ, còn có thể mở cửa sổ thường tuyết, dừng một chút còn nói. Lão thái thái cùng thái thái đều đi qua, còn muốn nghe một chút Phượng đại gia nói một chút bắc cảnh sự tình đâu, nói xong. Liền thả xuống dưới đầu đi, phảng phất không nhìn thấy hai người giữ tại cùng nhau tay. A Tú lập tức liền nhìn Phượng Ly, Phượng Ly gật đầu, chúng ta cái này quá khứ, nha hoàn tức thời đi về trước. Phượng Ly liền dẫn A Tú cùng nhau, hướng ấm hương ổ bên trong đi, hai người tới cửa thời điểm, liền thấy đang có mấy cái thân thể to con bà tử dơ lên mềm kiệu. Đưa cố lão thái thái tới, Ôn thị lại cùng tam thái thái vịn nha hoàn tại một bên đi bộ. Các ngươi hai đứa bé này. Có bao nhiêu lời nói trong phòng đầu không nói được, càng muốn tại trong đống tuyết đi. Cố lão thái thái hạ mềm kiệu, ra vẻ oán trách, cũng không sợ đông lạnh lấy rồi. A Tú cười hì hì đi qua, gạt mở nha hoàn chính mình vịn cố lão thái thái. Đây không phải là nhìn xem tổ mẫu cùng mẫu thân đều đang đọc sách tin sao? Tư thúc trong thư nói cái gì nha? Người tư thúc nói tại bắc cảnh mọi chuyện đều tốt. Gọi trong nhà không muốn nhớ nhung, lại nói, biết ngươi ở nhà ngồi không yên, để cho người ta nhìn kỹ ngươi, A Tú cười ha ha. Phía trước là thật, phía sau một câu nhất định là tổ mẫu chính mình nói ra lừa gạt ta, lão thái thái nói đúng lắm. Từ thúc tại bắc cảnh thời điểm, xác thực thường cùng hầu gia cùng nhau nhắc lên cửu muội muội. Chỉ nói nàng tinh nghịch cực kỳ, trong phủ người lại chịu sủng nàng nhường nàng. Sợ là không ai nhìn xem, nàng trong kinh thành muốn đem trời lật tới, Phượng Ly đi tới mỉm cười nói. Rất là tự nhiên vươn tay đỡ cố lão thái thái một bên khác. Hắn tốt xấu cũng coi là cố lão thái thái dưới mí mắt vừa nhìn nhiều năm. Hiểu rõ, cố lão thái thái mừng rỡ nhìn hắn cùng A Tú hai cái tình cảm khá hơn chút. Cười ha hà để bọn hắn hai người vị tiền ấm hương ổ. Lưu lại Ôn thị cùng tam thái thái ở phía sau bất đắc dĩ cười. Tẩu tử ngươi nhìn, tam thái thái nhẹ nhàng đụng đụng Ôn thị cánh tay, ra hiệu nàng nhìn về phía trước Phượng Ly cùng A Tú. Cảm khái nói, trong lòng ta đầu, A Tú vẫn là lúc vừa ra đời đợi cái kia thước đem dáng dấp tiểu nãi hoa bé con đâu. Một cái chớp mắt ấy. Liền thành đại cô nương, đối với cố lão thái thái cùng đại phòng cặp vợ chồng đối Phượng Ly Dung. Túng, thì thật tam thái thái một mực rất là không hiểu. Phượng Ly thân phận tuy cao, người lại ngày thường như thế xuất chúng. Nhân phẩm làm việc không một không tốt, có thể nói đến cùng. Lớn tuổi A Tú rất nhiều, lại nói, A Tú lại chưa đủ lớn. Làm gì vội vã như vậy đâu. Chờ tiếp qua mấy năm A Tú cập kê. Cũng chỉ dựa vào quốc công phủ con vợ cả cái thân phận này. Dựa vào A Tú như thế làm người khác ưa thích tính tình. Hẳn là còn sợ tìm không thấy tốt nhà chồng. Bất quá nhìn như vậy lấy hai người vịn lão thái thái bóng lưng. Tam thái thái ngược lại là lại cảm thấy. Nhìn qua vẫn là rất đăng đối. Ôn thị trong mắt mang theo từ ái ý cười. Nói khẽ, đúng vậy a. Đảo mắt liền là hơn 10 năm ni hai tử đều lớn rồi. Vừa nghĩ tới chính mình thiên kiều vạn sủng lấy lớn lên nữ nhi. Tiếp qua không được mấy năm liền muốn xuất các, đưa đến người bên ngoài trong nhà đi. Ôn thị này trong đầu cũng chỉ cảm thấy vắng vẻ. Lúc này, nàng ngược lại là hiểu được trượng phu thỉnh thoảng lâu bâu câu kia. Đem A Tú nhốt tại trong nhà, không gọi những cái này danh con trông thấy, lời nói. Bất quá, A Tú chưa cập kê, còn có thể bên cạnh ta mấy năm ni ngược lại là của ngươi ngũ nha đầu lục nha đầu. chờ vào xuân, liền muốn cùng nhau xuất các. Ôn thị quay đầu nhìn Tam Thái Thái. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi liền muốn buồn bực đến luống cuống, tam phòng vợ chồng cũng chỉ có ngũ cô nương lục. Cô nương này một đôi song sinh nữ nhi, vừa qua khỏi cập kê, hai đứa bé liền định người ta, lúc đầu nhà chồng đều nguyện ý sớm đi đem người cưới vào cửa. Vẫn là Tam Thái Thái không nỡ, kiên quyết hài tử lưu thêm một năm mà đi chờ ngũ cô nương lục cô nương ra khác. Tam Thái Thái bên người không khỏi trống rỗng, Ôn thị nhịn không được có chút muốn đến, nàng tốt xấu còn có cái sơ nhất, ai, tẩu tử nói đúng lắm mân ni, nghĩ đến hai cái nữ nhi. Tam Thái Thái không khỏi thở dài, hai tử khi còn bé ngóng trông các nàng lớn lên, này lớn, liền muốn rời nương, ta chỉ may mắn, lúc trước đem các nàng đều định cho người ở kinh thành nhà. Lúc nào nhớ các nàng, mặt dạn mày dày ta liền tới nhà đi, Ôn thị cười nói. Sợ là cô ra nhà cánh cửa đều muốn bị ngươi dẫm bằng, chị em dâu hai cái nhỏ giọng cười nói. Theo cố lão thái thái tiến ấm hương ổ, này ấm hương ổ quả thực không lớn, bên trong đốt tường lửa, lại bởi vì mùa đông bên trong không có mấy người hướng nơi này đến. Sợ âm lãnh, tại chân tường chỗ lại bày mấy cái chậu than, dưới cửa, đang có mấy chậu nước tiên bồn cây cảnh mở ra, này vừa vào cửa. Liền là một cỗ ấm hương tập kích người, thật là ấm áp, A Tú trước khen một câu, vẫn là tổ mẫu nghĩ chu đáo, cố lão thái thái cởi xuống đại áo len váy. Ngồi ở trên một cái ghế, cười nói, người tổ mẫu ta cả ngày nhàn rỗi, liền nghĩ như thế nào ăn uống, nói liền để cho người ta bưng điểm tâm trà quà. Lại để cho tất cả mọi người ngồi, lúc này mới lại hỏi lên Phượng Ly tại Bắc Cảnh thời điểm trải qua. Mới trong Xuân Huy Đường, Phượng Ly đã bao nhiêu nói một chút, hắn cũng rất là có thể thông cảm ra cố lão thái thái tâm tình. Cũng không có chút nào không kiên nhẫn, ngồi tại Ôn thị dưới tay, lại cẩn thận nói, hắn cùng Ôn lão hầu ra cùng Thẩm Diễm một đoàn người đến Nhạn Hồi Quan thời điểm. Chính là Bắc Nhung binh cùng Nhạn Hồi Quan phản quân hỏa lực tập trung quan ngoài. Ngo ngoe muốn động, Nhạn Hồi Quan bên trong. Vinh Vương Thụ Thương trước cũng đã phát hạ quân lệnh, triệu tập xung quanh cái khác mấy cái quan ải quân coi giữ tiến về Nhạn Hồi Quan gấp rút tiếp viện. Nhưng vừa đến, còn lại quan ải chưa hẳn liền an toàn, còn muốn lưu lại một bộ phận lớn tướng sĩ. Thứ hai, Nhạn Hồi Quan Tần Trung Bắc Cảnh võ tướng bên trong nổi danh chất phác trung thành. Vừa quay đầu liền có thể đầu hàng địch, ai có thể nói, toàn bộ Bắc Cảnh thủ tướng bên trong. Chỉ có như thế một cái đâu. Bởi vậy bên trên, tuy có điều binh khiển tướng, kỳ thật Nhạn Hồi Quan tình thế vẫn như cũ không thể để cho người yên tâm mà đi lại thêm phía sau. Vinh Vương trọng thương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thủ tướng bên trong cũng không có như Vinh Vương bình thường có thể chủ trì đại cục người. Ôn lão hầu ra một đoàn người, liền là tại này quân tâm bên ngoài nhất động thời điểm chạy đến. Từ xưa thảm họa chiến tranh là đáng sợ nhất, bao nhiêu tướng sĩ, bao nhiêu bách tính tại chiến hỏa bên trong mất mạng, cố lão thái thái thở dài, cũng may mà năm nay trời lạnh, Bắc Nhung triệt binh, không phải, năm này đều muốn quá không xong, chỉ là, Tần Trung người kia, có thể bị bắt lại rồi. Phượng Ly lắc đầu, tên kia không biết đã chạy tới nơi nào, Tần thị nhất tộc bởi vì hắn tư tâm đều bị tru. Chính hắn lại chạy, Tam Thái Thái vỗ bàn một cái, tức giận nói, những cái kia tộc nhân khả năng đời này cũng chỉ nghe qua tên của hắn. Thậm chí đều cũng chưa từng nghe qua, lại mơ mơ hồ hồ bởi vì hắn mất mạng, này thế sự sao mà bất công, cũng không phải là nói như vậy, Ôn thị nhấp một ngụm trà. Dùng khăn đè ép khóe miệng, lạnh nhạt nói, Tần Trung người này những năm này dựa vào quân công lũy tiến. Đã là từ tam phẩm một quan thủ tướng, cha mẹ của hắn huynh đệ con cháu đều bởi vậy vào kinh. Cẩm y ngọc thực, Tần thị tại Nguyên Quán nguyên bản bất quá tiểu tộc, trước đó lại bởi vì duyên cớ của hắn, có thể ngay tại chỗ uy bá một phương, tộc trưởng thậm chí cùng quan phụ mẫu xưng huynh gọi đệ. Những này, chẳng lẽ không phải chỗ tốt, Ôn Thị ý nghĩ rất đơn giản, nếu là để cho A Tú nói, đó chính là gia hỗn, luôn luôn cần phải trả, hưởng thụ Tần Trung mang tới chỗ tốt, liền muốn làm tốt thay Tần Trung thường nợ chuẩn bị, nhắc lên Tần Trung cái này phản tướng, làm cho lòng người tình liền không được tốt. Cố lão thái thái giật ra câu chuyện nhi, năm nay mùa đông lạnh thành dạng này, trong kinh thành đều hạ như thế lớn tuyết, sợ là Bắc Nhung bên kia, càng không tốt quá, cần phải đề phòng bọn hắn đầu xuân thời điểm đến cắt cỏ cốc lão sư cùng tứ thúc. Tất nhiên cũng sẽ nghĩ tới, Phượng Ly này mở miệng một tiếng tứ thúc. Quả thực so A Tú kêu còn thân hơn cát, nghĩ đến Thẩm Diễm lần đầu nghe thấy chính mình dạng này kêu thời điểm. Phong hoa tuyệt đại trên mặt cái kia phó vẻ mặt cứng ngắc. Phượng Ly khóe miệng liền lộ ra ý cười. Không có chú ý tới Phượng Ly trên mặt tuấn tú này nho nhỏ biến hóa. Cố lão thái thái quay đầu dặn dò Ôn Thị. Quay đầu ngươi tự mình mang theo thu thập một chút giày đặc y phục. Nếu có người hướng bắc cảnh đi, liền mời người mang hộ đi. Nếu là không có, liền từ trong nhà tìm người cho đưa qua. Đáng thương nhi, A Diễm thì cũng thôi đi, tuổi trẻ thể tráng, thân gia cùng sơ nhất lão thì lão tiểu thì tiểu, đến cùng gọi người không yên lòng, nói đến đây, cố lão thái thái trong đầu khó tránh khỏi có chút oán trách nhi tử. Thẩm Diễm trong thư nói, vốn nghĩ gọi Phượng Ly đem sơ nhất cùng nhau mang về kinh thành. Này gấu hài tử khóc lóc om sòm lăn lộn, còn kém nằm trên mặt đất chết thẳng cẳng nhi. Chết sống không trở lại, hắn cùng Ôn lão hầu gia cũng cảm thấy, đã sơ nhất vô tâm khoa cử, sớm gọi hắn kiến thức một phen chiến trường chém giết cũng không có gì không tốt. Cho nên này Thẩm sơ nhất, cũng liền lưu tại Bắc Cảnh, tuy nói có Thẩm Diễm ở trong thư vỗ tim cam đoan. Chắc chắn chiếu cố tốt sơ nhất, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết Bắc Cảnh cùng kinh thành so sánh. Đó chính là một cái trên trời một cái dưới đất, ăn không ngon uống không tốt, này mùa đông bên trong, cũng chỉ có so kinh thành lạnh hơn, ta sơ nhất, thế nhưng là thụ lão tội. Cố lão thái thái suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đau lòng, Ôn Thị ứng, lại gặp cố lão thái thái trên mặt mang theo thần sắc lo lắng. Liền khuyên nhủ, hài tử lớn, cũng nên học hỏi kinh nghiệm. Tránh khỏi hắn cả ngày thiên mã hành không gây sự, mẫu thân yên tâm, đã sớm đem cái kia đại mao giày đặc y phục cho hắn đưa đi. Cố lão thái thái cười. Ta cũng là, hướng phía trước số 20 năm, cũng sẽ không như thế bỏ cạp nọc độc. Năm đó A Diễm vừa đi 10 năm, ta cũng không có như thế lo lắng quá, ngài đây là yêu thương tôn nhi không phải. Ôn Thị cười một hồi. Bởi vì lại hỏi Phượng Ly, nói như vậy, Vinh Vương Điện Hạ vô ngài, cửu thúc tổ thụ thương tuy nặng, nhưng đến cùng là võ tướng, cũng không lo ngài, trước khi hôn mê, là bởi vì trúng độc, bây giờ bên cạnh hắn có ngự y, còn có thái y viện viện chính viện phán, đã là không có chuyện gì, ta nghe ngự y cùng bệ hạ nói, lại an tâm điều dưỡng 2 tháng, liền cùng lúc trước đồng dạng, vậy là tốt rồi. Ôn Thị trầm ngâm một chút, nghe nói theo Vinh Vương Điện Hạ cùng nhau hướng Bắc Cảnh những hài tử kia đều trở về. Lâm Ngũ công tử, cũng coi là trở về từ cõi chết một lần, hắn có thể thế nào? Nhấc lên Lâm Trầm, Phượng Ly thõng xuống tầm mắt, nhìn hắn thần sắc, Ôn Thị đầu lông mày có chút nhăn bắt đầu, A Tú cũng mở to hai mắt chờ Phượng Ly nói chuyện. Mới vừa cùng Phượng Ly tại trong vườn thời điểm. Nàng còn chưa kịp hỏi, liền bị lão thái thái gọi đến nơi này, nàng cũng rất muốn biết Lâm Trầm tình huống, A Trầm, không được tốt, Lâm Trầm tình huống, há lại chỉ có từng đó là không được tốt, nói một câu lòng như cho nguội, đều không quá đáng, gặp ấm hương ổ bên trong tất cả mọi người nhìn mình. Liền tam thái thái trong mắt đều mang theo nghi hoặc. Phượng Ly ở trong lòng cân nhắc một chút ngôn từ, A Tàm chết. Đối với hắn đả kích rất lớn, từ lúc được cứu sau khi tỉnh lại, ta liền không có nghe hắn nói qua một lần lời nói, sao tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon a, sơ nhất tiểu bồn hữu tại Bắc Cảnh chơi tuyết chơi Bắc Nhung binh đâu. Hết chương.